Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tường bần thần, anh buông tai giữ làm gì nữa khi nó không phải của anh. Trái tim trống rỗng, tia nắng của anh không đủ lớn để sưởi ấm nó, mà ngọn lửa âm ỉ trong trái tim băng giá của hắn mới là thứ đã sưởi ấm nó trong suốt thời gian qua. Anh bật cười, anh thật là ngốc, anh đã bỏ lỡ cơ hội đờ si ở bên nó vậy mà giờ anh muốn níu giữ nó lại sao? Đâu có thể, Hero, cậu mà làm cô ấy khóc tôi sẽ không tha cho cậu đâu đấy. Còn nó, lang thang trên đường, vô thức rẽ vào quán rượu lúc nào không hay, nó gọi một chai rượu uống đến say mềm. Một tên, mắt nó mờ mờ, một tên đầu tóc bù xù hiện ra. Anh này đâu chui ra dậy, lại là cô tên có đầu tóc bù xù mà đã từng chọc tức nó đây mà, lại bị ăn đánh nữa cho xem. Lại, hước, muốn ăn, hước, đòn nữa hả, nó vừa nhìn, vừa nói, vừa nấc. Tên có đầu tóc bù xù nhìn nó khẽ lắc đầu, chấm chấm, uống say đến thế này rồi hả bà nội. Tên đầu tóc bù xù kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó, cái vẻ mặt cun của cô biến đâu rồi? Nhìn có giống ưng không cơ chứ, muốn đấm, về, nó nằm vật ra bàn, muốn về, về, hước, hai, tên đầu tóc bù xù trả tiền xong rồi xốc nó dậy. Chợt nhận ra nó nhẹ vô cùng, ai chà, con bé này có ăn gì không thế? Hè hè, hè, nó bật dậy rồi cười như yêu quái sau đó há mồm ngoạm một miếng rõ to vào cổ tên đầu tóc bù xù. Tên này hét toáng rồi ném nó cái bục xuống đường. Trời ơi, còn gì là ưng nữa, tôi cho anh chết. Chị ý đang mơ đến hắn đấy ạ. Con bé kia tên đầu bù xù một tay ôm cổ, một tay chỉ vào nó đứng như tinh tinh truyền thế cáo cô. Cô có phải là ưng không thế? Điên à, chấm chấm, ôm, nó ngủ tiếp đúng là đồ say. Hệ tên đầu bù xù lại gần chọc ra là nó đang ngủ. Vậy mà cắn ưng ta đau gần chết. Thôi, gọi cho ai đến rước nó về chứ cứ thế này mình bị nó tần chết mất. Gọi cho tiểu thư đi. À không, tiểu thư dạo này đang bế quan thì có cầm theo điện thoại đâu kia chứ. Gọi cho, reng, điện thoại hắn tặng cho nó bất chợt reo trong túi nó làm tên bù xù bắn cả mình. Thì ra hắn quá lo cho nó khi về nhà không thấy nó về nên gọi cho nó. Thì tên bù xù nghe máy, alo, tên bù xù mệt mỏi, chấm chấm, cô đang ở đâu vậy, hắn cao có, anh là ân thân của con bé này hả. Tên bù xù vô tư, đang ở trước cổng khách sạn Vân Anh nè. Cái thằng này không chịu bỏ cái thói vô tư, hồn nhiên là sẽ chết à. Xem, cái gì, hắn trợn mắt quát trong điện thoại, mày là thằng nào? Chấm chấm, thì tên bù xù luống cuống, đúng là tụi nó đang đứng trước cổng khách sạn thật. Nhưng, chúng tôi đang ở trước cổng khách sạn, nhưng tôi không có làm gì cô ấy hết. Cô ấy bị say rượu, chấm chấm, mày chút rượu cho cô ấy say rồi đưa cô ấy đến khách sạn hả, hắn quát lên trong điện thoại rồi phi như bay đến cổng khách sạn. Đấy có hiểu lầm rồi kia, may quá, anh đến rồi, tên bù xù ra rồi nhìn hắn chỉ trỏ cô ta. Chấm, bụp, tên đầu tóc bù xù bị đấm một cái ngã lăn quay ra đất. Lệch mỏ, đúng là cái mồm nó hại cái thân mà. Tên này chết vì lời nói mất thôi, ngày trước cứu nó thì cũng bị nó đánh, hôm nay giúp nó thì bị hắn đấm. Thật chẳng ra làm sao cả, mà hình như cái gì liên quan đến nó là hơi bị đen đủi hay sao ý. Từ sau cậu mà nói linh tinh thì tôi cho cậu một phát hết răng miễn nói, hắn nhìn tên bù xù rồi cau nhau. Vì nhớ ra tên đó là tay sai của Evil, đánh xong mới nhớ em cũng làm đờ si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, tên bù xù ôm miệng, từ sau có cho tôi cũng không thèm đụng tới con bé sao chổi đó nữa đâu. Tê tê mất cái răng nào chưa anh ơi, biết vậy là tốt. Hắn nhíu mày, lết mãi mới đưa nó vào đờ si trong nhà, hắn cao có khi nó cứ múa may mãi. Cô nhìn xem tôi là ai đây này, hắn tức quá gắt. GT cách chương.